Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1964, không cùng người chết bàn điều kiện. Ngay tại Hướng Thiên Minh giáo huấn chính mình bất tranh khí nhi tử thời điểm. Đột nhiên, theo kia Hướng Thiên Minh sau lưng lại đi tới hơn 20 cái hảo thủ. Nhào nhào đứng ở Hướng Thiên Minh sau lưng. Kỳ quái chính là, này hơn 20 cái hảo thủ, mỗi người trong tay đều cầm một cây cờ lớn, hình tam giác, đủ mọi màu sắc, nhưng là kia đại kỳ tử phía trên hoa văn tương đối cổ quái. Nhìn qua có chút giống là phù văn, ta cũng không biết lão gia hỏa này rốt cuộc là làm trò gì. Chờ kia Hướng Thiên Minh răn dậy xong nhi tử, đột nhiên hướng phía ta vừa chắp tay. Khẩu Phật tâm xà giống nhau nói, cửu gia, mấy năm không gặp, gần đây được chứ, gia hồn này rất âm hiểm, lần trước ta liền bị hắn hố một cái, lâm vào pháp trận bên trong, hơi kém bị hắn giết chết, hại ta dùng một chương Mao Sơn trưởng giáo chân nhân đưa cho ta màu vàng phù. Kia ba cái màu vàng phù với ta mà nói 10 phần chân quý. Liền Mao Sơn trưởng giáo cũng không có mấy chương, dùng một cái ít một cái, không nghĩ tới lại tại như vậy một nhân vật nhỏ trên người lãng phí một chương. Lập tức, ta cười tủm tỉm hướng phía hai người phụ tử bọn hắn đi tới. Cách bọn họ hơn 10 mét địa phương ngừng lại, thản nhiên nói, hướng đà chủ, đúng vậy a, đã lâu không gặp, người vẫn là lão làm khỏe mạnh cường tráng. Chỉ là ngươi này nhi tử không có gì tiến bộ, một đường đều tại hố cha tiết tấu, êm đẹp mấy năm kinh doanh ra bãi, liền bị con của ngươi một ngày liền làm hỏng, ai nói không phải đâu, có như vậy một đứa con trai ta cũng đau đầu, thế nhưng là không có cách, ai bảo hắn là ta nhi tử đâu, lần này là ta nhi tử không phải, động cửu gia nữ nhân. Ta hướng lên trời đại minh hắn cho cửu gia bồi cái không phải. Bây giờ chúng ta phân đà người ngươi đánh cũng đánh. Giết cũng giết không ít. Hẳn là bớt giận. Chúng ta Mân Đông phân đà cũng không muốn cùng cửu gia ngài là địch. Không bằng cửu gia liền dơ cao đánh khẽ. Tha cho chúng ta lần này. Ta hướng Thiên Minh cam đoan. Về sau tuyệt đối sẽ không cùng cửu gia ngài là địch. Ngài xem như thế nào? Hướng Thiên Minh nói, ngươi đây là tại nói điều kiện với ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một người chết bàn điều kiện sao? Căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta nói, Hướng Thiên Minh lông mày nhíu lại. Lại nói, cửu gia, ngươi quả nhiên là muốn động thủ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Có thủ đoạn gì xử hết ra ha? Ta khoát tay, giơ lên trong tay kiếm hồn. Kia kiếm hồn phát ra ong ong tiếng vang, màu tím dòng điện tại trên thân kiếm nhanh chóng lưu truyền. Keng keng rung động, sau một khắc, ta trực tiếp thân hình thoát một cái, liền đến kia Hướng Thiên Minh bên người. Một kiếm hướng phía hắn bổ tới, bày trận, Hướng Thiên Minh ngạnh sinh sinh tiếp nhận ta một kiếm này. Bị ta trong tay kiếm hồn chấn về sau lảo đảo mấy bước. Này môn đạo các lộ đà chủ, khẳng định là từng cái phân đà thực lực mạnh nhất, nhưng là những này đà chủ cùng đà chủ ở giữa tu vi lại là cao thấp không giống nhau. Có đà chủ không sai biệt lắm có thể có Huyền Vũ hoặc là Chu Tước loại trưởng lão này cấp bậc hơn. Phân nửa tu vi, có đà chủ thủ đoạn lại bình thường, không chịu nổi một kích. Nhưng là trước mắt cái này Hướng Thiên Minh tu vi đích thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Thực lực của hắn hẳn là ta gặp qua tu vi cao nhất một cái nhất quan đạo phân đà đà chủ. Có thể tiếp được ta một kiếm, không có bị đánh bay ra ngoài, mà vẻn vẹn chỉ là lảo đảo mấy bước. Quả thật có chút bản lãnh, mà hắn vừa rồi hô lớn một tiếng bày trận sau. Phía sau hắn kia 20 mấy người đồng thời vung vẩy dậy trong tay đại kỳ. Bay phất phới, nhanh chóng đem ta cùng Hướng Thiên Minh cho bao vây lại. Tại ta cùng Hướng Thiên Minh đánh nhau chết sống thời điểm. Bên ngoài những người kia liền giơ đại kỳ nhanh chóng xoay quanh tử. ngay từ đầu ta còn không có cảm giác được làm gì. Thế nhưng là sau một lúc lâu sau, đột nhiên ta đã cảm thấy những cái kia dơ đại kỳ người ở trước mặt ta đột nhiên liền biến có chút. Bắt đầu mơ hồ, hơn nữa làm ta còn có chút hoa mắt chóng mặt. Càng khoa trương hơn là, bốn phương tám hướng trên mặt đất còn dậy một tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Đem ta cùng hướng thiên minh cho bao phủ, ta lung lay đầu của mình, cảm giác chính mình đột nhiên có chút không tỉnh táo lắm. Ta đi, này pháp trận lúc nào có mê hoặc người tác dụng, thật sợ mình sẽ trúng người khác chiêu, thế là ta sẽ kích thích chính mình một chút, trực tiếp há mồm cắn đầu lưỡi của mình một chút, lập tức một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, làm ta ý thức đột nhiên tập trung lại. Mắt thấy kia không ngừng lắc lư hướng thiên minh cũng bị ta bắt được thân hình. Ngay sau đó một cái trọng kiếm hướng phía hướng thiên minh bổ tới. Hướng thiên minh tiếp nhận ta một chiêu này, bất quá lại là rên lên một tiếng. Lần này, hướng thiên minh trực tiếp bị ta một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Hướng phía cách đó không xa lan một vòng, lập tức đừng màu trắng sương mù bao vây lại. Sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Người đâu? Ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng thấy tất cả đều là sương mù trắng xóa. Trong lúc nhất thời liền theo tới cái nào ngọn núi động thiên phúc địa đồng dạng. Đừng nói hướng lên trời sáng tỏ, liền kia 20-30 quơ đại kỳ ra hỏa đều không nhìn thấy bóng dáng. Ta đi, giống như chính là bị hố. Lão Lý không tại. Này pháp trận làm như thế nào phá? Sớm biết liền không cùng kia hướng thiên minh lắm điều. Trực tiếp ra tay làm thịt bọn họ. Cũng không trở thành như là hiện tại đồng dạng bị vây ở pháp trận bên trong. Ta một cái tay xách theo kiếm hồn. Một cái tay khác lấy ra phục thi pháp xích. Hướng phía trước tiếp tục đi đến. Thận trọng đi tới. Đề phòng này pháp trận bên trong đột nhiên xuất hiện ám toán. Ta biết ta đây là trúng chiêu, thế nhưng là ta nhưng lại không biết ta trúng cái gì chiêu. Đây mới là buồn bực nhất, pháp trận không thể xông loạn, nhất định phải phá trận mới được. Thế nhưng là ta cũng không hiểu cái này a. Ta chẳng có mục đích đi về phía trước có mười mấy mét. Trong lúc đó, ta nghe được thanh âm của một người truyền tới. Tiểu cửu ca, ta sửng sốt một chút. Tâm lập tức mãnh nhảy một cái, bởi vì cái này thanh âm là Dương Phàm, nghĩ thầm nha đầu này không phải đi tìm hắn khuê mật đi à. Tại sao lại trở về, sau đó kia xương trắng lắc một cái, ngay sau đó lách mình đi vào một người. Không phải Dương Phàm là ai? Dương Phàm, người nhà đầu này tại sao trở lại? Ta giật mình nói, ta trở lại nơi đó vừa nhìn. Thấy ta kia hai cái tiểu tỷ muội bị ngươi hỏa diễm kỳ lân thú nhìn. Rất an toàn, cho nên ta liền lại trở về. Dương Phàm cười hướng phía ta đi tới. Ta tựa như là bị hướng thiên minh lão già kia dùng trận cho khốn trụ. Ngươi là thế nào đi vào? Ta buồn bực nói. Tiểu cửu ca, ngươi đừng quên. Ta cũng là một cái người tu hành. Hơn nữa còn là vô vi phái đệ tử. Chúng ta vô vi phái cũng biết như thế nào phá trận a. Pháp trận này kỳ thật rất đơn giản. Ta đến mang ngươi ra ngoài đi. Nói, Dương Phàm liền hướng phía ta đưa tay ra. Cười nhẹ nhàng, trên mặt còn có hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền. Coi như ta đưa tay muốn đi giữ chặt Dương Phàm tay thời điểm. Đột nhiên một thanh âm tại bên tai ta hô. Tiểu cửu ca ca, không được đụng nàng. Đây là tiểu manh manh thanh âm, nó tại nói cho ta không muốn cùng Dương Phàm có tiếp xúc. Đây là ý gì đâu? Thế nhưng là đối diện Dương Phàm đã đến gần ta, đưa tay ra, không nhịn được nói, đi a, tiểu cửu ca, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.